Vũ thần chúa tể, chương 1885, này còn tạm được. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi làm cho tất cả mọi người đều tránh ra. Phóng bản tọa rời đi. Bản tọa nếu là tâm tình tốt, nói không chừng thì sẽ thả người này một cái mạng. Tần Trần nắm bắt Mộ Dung Băng Vân, lạnh lùng nói ra, không có khả năng. Thượng quan Cổ Phong quát lạnh, ánh mắt xa thẳm, lập lòe sắc bén, để cho nàng phóng Tần Trần rời đi. Làm sao có thể chứ? Nếu như để cho chạy Tần Trần, các nàng như thế nào hướng Thượng quan Hy Nhi đại giáo? Vậy không thật tốt nói. Bọn ngươi nếu là không tránh ra, bản tọa liền thứ nhất trước hết giết nàng. Tần Trần thâm trầm cười nói, tay phải nắm bắt Mộ Dung Băng Vân cổ. Này dáng vẻ rất là lạnh lẽo cô quạnh, để cho không ít người đều biến sắc. Ngươi cho là lão thân sẽ là một cái phiêu miểu cung đệ tử mà thả ngươi rời khỏi sao? Lão thân Thượng quan Cổ Phong sao lại chịu áp chế? Thượng quan Cổ Phong mục quang lãnh lệ lên. Trong lòng nàng tuy là rất khẩn trương Mộ Dung Băng Vân, nhưng trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra đến. Tần Trần suy cười một tiếng, há lại sẽ bị Thượng quan Cổ Phong biểu diễn cho lừa dối. Cười lạnh nói, nàng cũng không phải là đệ tử bình thường, mà là ngươi Phiêu Miểu cung thiếu cung chủ, đời tiếp theo cung chủ. Này Thượng quan Cổ Phong còn cho là mình không biết Mộ Dung Băng Vân thân phận sao? Thiếu cung chủ, coi như là tương lai cung chủ người thừa kế, há có thể dễ dàng phế bỏ. Phía trên quan Cổ Phong sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới Tần Trần cư nhiên biết được Mộ Dung Băng Vân thân phận. Nhưng trong lòng tuy là tức giận, trên mặt cũng là không có một tí cảm tình. Cười lạnh nói, thiếu cung chủ thì như thế nào? Cái gọi là thiếu cung chủ, bất quá là chúng ta đề cử ra tới một cái người thừa kế thôi. Như là vũ vực những thế lực kia trong đan tử, thánh tử, cũng không phải là duy nhất. Một cái, tự nhiên còn có người khác thay thế. Người nghĩ quá nhiều, thật sao? Thật đem mình làm ngu ngốc. Nếu như đơn giản như vậy, Thượng quan Cổ Phong đã sớm động thủ, há lại sẽ nói với hắn nhiều như vậy. Nếu như vậy, vậy bản tọa giết nàng là được. Vừa lúc các ngươi Phiêu Miểu cung nữa chọn một thiếu cung chủ là được. Tần Trần lười nhắc lời thừa, ánh mắt phát lạnh, tay phải liền muốn trực tiếp bóp gãy Mộ Dung Băng Vân cái cổ. Dừng tay, Thượng quan Cổ Phong đột nhiên quát lên, rốt cục thiếu kiên nhẫn. Gì? Làm sao? Ngươi không phải nói giết nàng còn có người khác thay thế sao? Tần Trần nhất nhất cần ăn đòn biểu tình. Ngươi muốn như thế nào? Thượng quan Cổ Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nàng là tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Băng Vân xảy ra sự cố. Bằng không, nàng không cách nào hướng Thượng quan Hy Nhi đại giáo. Tuy là nàng rất rõ ràng, Thượng quan Hy Nhi tất nhiên cho Mộ Dung Băng Vân bày một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng nàng không dám đi mạo hiểm. Đây là các nàng Thượng quan nhân tạo. Hôm nay toàn bộ Phiêu Miểu cung trong biết được chuyện này người, chỉ có nàng một cái. Ha ha, Tần Trần rốt cục cười. Có bản lĩnh tiếp tục giả vờ a, bất quá trong lòng hắn cũng nghi hoặc. Bởi vì Thượng quan Cổ Phong động tác có một ít cổ quái. Đối Mộ Dung Băng Vân lo lắng vượt qua Tần Trần lý giải. Lấy Thượng quan Cổ Phong tính cách, không giống như là một cái người thừa kế, liền nguyện ý thỏa hiệp người. Nàng, ngươi muốn chết muốn sống. Tần Trần một tay nắm bắt Mộ Dung Băng Vân quai hàm, khẽ nâng lên, khẽ cười nói, ta nhổ vào. Mộ Dung Băng Vân không phục không cam lòng, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, phẫn nộ quát, ngươi có gan liền giết ta. Ba, Tần Trần không nói hai lời, một cái bạt tai mạnh đánh tại trên mặt nàng, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn ánh mắt rất băng lãnh, sát khí bốn phía, mỉm cười nói, tuy là ngươi là mỹ nữ, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có đánh ngươi. Ngươi dừng tay. Thượng quan Cổ Phong gào thét. Ngồi không yên. Đây là nàng thượng quan gia huyết mạch. Làm sao chịu như vậy lăng nhục. Tần Trần mắt sáng lên. Hắn là cố ý như vậy. Muốn kiểm tra thượng quan Cổ Phong phản ứng. Mà bây giờ, thượng quan Cổ Phong phản ứng làm hắn nghi hoặc. Thượng quan Cổ Phong đối Mộ Dung Băng Vân quan tâm đã vượt qua bình thường. Trong này tất nhiên có gì đó quái lạ. Người đến muốn như thế nào? Thượng quan Cổ Phong bộ ngực lên xuống. Thẹn quá thành giận nói. Không muốn muốn như thế nào? Tránh ra một con đường. Để cho ta ra ngoài. Tần Trần lạnh lùng nói. Trận bên trên lập tức an tĩnh lại. Để cho đối phương rời khỏi Phiêu Miểu Cung. Không ai dám làm quyết định này. Đều nhìn về thượng quan Cổ Phong. Thượng quan Cổ Phong cắn răng một cái. Được, ta đáp ứng ngươi. Tông thượng, Hoa Linh Võ Đế đám người nhất thời lộ ra vẻ mặt. Nôn nóng nói ra, tông thượng đại nhân này là thế nào? Cứ như vậy đem người nọ để cho chạy. Thật sự là quá tiện nghi tên kia. Chẳng lẽ lão thân nói đều không còn người nghe sao? Đều tránh ra, thượng quan Cổ Phong gầm lên. Mặt tức giận, hắn người nhất thời không dám nói lời nào. Đều tránh ra tới. Xôn xao, thượng quan Cổ Phong phất tay. Đỉnh đầu thánh dược viên trận pháp tức khắc xuất hiện một cái cửa ra. Nàng nhìn chằm chằm Tần Trần lạnh lùng nói. Ta có thể thả ngươi đi. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi khác tuân theo quy củ. Sau khi rời khỏi, phóng Mộ Dung Băng Vân rời khỏi. Bằng không, lên trời xuống đất ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi bây giờ không có nói điều kiện với ta tư cách. Tần Trần không có chút nào để ý tới thượng quan Cổ Phong cảnh cáo. Cùng chạy đi, trời cao mặc chim bay. Đối phương chỗ nào còn tìm được hắn. Hắn mang theo Mộ Dung Băng Vân. Thập phần cảnh giác, theo thánh dược viên cửa ra lướt đi đi. Đi tới Phiêu Miểu Cung trong. Mà thượng quan Cổ Phong đám người theo sát sau. Cũng đuổi theo. Tông thượng đại nhân, thật chẳng lẽ muốn thả nàng rời khỏi. Hoa Linh Võ Đế không cam lòng. Nhắc nhở, câm miệng, nghe theo ta hiệu lệnh. Thượng quan Cổ Phong hung tợn quét Hoa Linh Võ Đế một cái. Hoa Linh Võ Đế biết cái gì? Đây chính là cung chủ đại nhân huyết mạch. Há có thể xảy ra sự cố. Ha ha, thật nghe nói. Tần Trần quét mắt đi theo phía sau thượng quan Cổ Phong đám người. Cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không lý tới sẽ những người này. Trực tiếp hướng Phiêu Miểu Cung bên ngoài lao đi. Dọc theo đường đi, toàn bộ Phiêu Miểu Cung đệ tử đều hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng lại chỉ có thể không cam chịu tránh ra. Không ai dám động thủ. Chỉ là xa xa theo. Rất nhanh, Tần Trần liền tới đến Phiêu Miểu Cung bên ngoài thủ sơn trước đại trận. Hướng về phía mảnh lờ mờ trận pháp lạnh lùng nói. Đem trận pháp mở ra. Thả ta ra ngoài. Nếu như ngươi sau khi rời khỏi đây. Đối Mộ Dung Băng Vân hạ sát thủ làm sao bây giờ? Thượng quan Cổ Phong hừ lạnh nói. Trừ phi ngươi phát xuống thiên đạo thệ ngôn. Không giết nàng, ta liền thả ngươi ra ngoài. Nàng âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt thập phần kinh khủng. Bản tọa nói, ngươi không có nói điều kiện với ta tư cách. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Tần Trần bàn tay dùng sức, bấm Mộ Dung Băng Vân cái cổ. Lại, thân thể hắn dán chặt Mộ Dung Băng Vân. Không được cho người khác cơ hội xuất thủ. Tay trái ầm vỗ vào Mộ Dung Băng Vân bụng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Mộ Dung Băng Vân tức khắc một tiếng buồn bực. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Nàng thụ thương. Được, ta mở ra. Ta gọi ngay bây giờ mở. Thượng quan Cổ Phong khẩn trương nói ra. Nhưng nội tâm của nàng tức giận nhưng không cách nào tự ức. Nếu như có thể giết người nói, nàng sớm đã đem Tần Trần chém thành muôn mảnh. Vù vù, nàng giơ tay lên, Tức khắc Phiêu Miểu cung thủ sơn đại trận rút lui khai. Phía trước sương khói mông lung cũng xuất hiện một cái lối đi. Nối thẳng hướng ngoại giới. Chỉ muốn rời khỏi khu vực này. Tuy là còn thuộc về Phiêu Miểu cung phạm vi. Nhưng đã không cách nào ngăn cản Tần Trần rời đi. Này còn tạm được. Tần Trần mang theo Mộ Dung Băng Vân. Vừa mới chuẩn bị tiến nhập mảnh này trong thông đạo. Đột nhiên, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Một loại cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt hàng lâm. Cách Trương.